Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 60, Muốn Nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, khi quân lão ra từ ăn cơm, nhìn mấy con trai, nói, nhà đầu kia muốn đào hồ cá. Nếu các ngươi ai muốn đi thì đi thôi. Quân Chính Thái cắn một ngụm bún làm từ lương thực phụ gật đầu nói. Cũng đúng, mỗi ngày còn có 50 cái tiền đồng đâu. Hiện tại cũng không phải ngày mùa, chỉ là đào hồ cá mà thôi. Chờ kiếm được tiền đồng, mua cho Hiền Nhi bộ đồ mới. Này cũng là giữa trưa sau khi nghe được tin tức, Lâm Thị liền nói với hắn để cho hắn cũng đi hỗ trợ. Mỗi ngày 50 cái tiền đồng, này có thể mua 6-7 cân thịt đấy. Hai huynh đệ khác không nói gì, chẳng qua trong lòng cũng không tính đi. Thân là thúc bá đi làm việc cho cái xú nha đầu kia. Này nói ra thực dọa người a, vì thế, sau khi dùng qua cơm trưa, Quân Chính Thái khiêng cái cuốc cùng thê tử mình hướng nhà quân giao mà đi. Này dọc theo đường đi liền nhìn đến không ít hán tử thanh tráng niên đều là hướng tới nhà quân giao bên kia mà đi. Thanh tráng niên, thanh niên, nam nhân trung niên khỏe mạnh, chờ đi đến cửa nhà nàng. Lâm Thị cùng trượng phu không khỏi cảm thấy giật mình. Thế này thời gian mới vài ngày, trong phòng người ta lại có nhiều hạ nhân như vậy, lại còn có mấy cái nha đầu đặc biệt xinh đẹp. Này thật sự làm cho người ta hâm mộ chết. Hai vị đây là muốn tới làm việc đi. Liền ở phía sau cách đó không xa, đứng ở phía sau nhà có thể nhìn đến. Xuân Lan nhìn đến hai người Quân Chính Thái, cười hì hì nói. Lâm Thị nhìn đến Xuân Lan quyến rũ, vội lôi kéo trượng phu đang nhìn nhiều hai cái, lạnh nghiêm mặt liền phía sau nhà mà đi. Vừa đi còn vừa ở trên eo hắn hung hăng nhéo hai cái. Nhìn bộ dáng nhe răng nhếch miệng kia của hắn, hừ lạnh nói, có phải cả đời liền chưa từng thấy được cô nương xinh đẹp như vậy hay không a? À, ánh mắt đều nhìn không ngừng ngươi không biết đi. Quân Chính Thái này oan uổng a, nhìn đến cô nương xinh đẹp là nam nhân đều muốn nhìn nhiều hai cái đi. Này cũng không có gì nha, phụ nữ này tính tình cũng quá lớn đi. Dẫm từng khối tảng đá lớn lộ ra khỏi mặt nước, hai người nhảy qua bờ đối diện, sau đó liền thấy được quân giao đứng ở một mảnh trống phía trước. Ở phía sau nàng đứng một cái cô nương cũng xinh đẹp như vậy, cùng với một cái nam tử trung niên nhìn như cực kỳ khôn khéo. Còn dám nhìn loạn, xem ta trở về thu thập ngươi như thế nào. Lâm Thị dùng sức chừng mắt nhìn Quân Chính Thái một cái. Thế này mới cùng hắn đi qua. Giao Nhi, ta cho nhị bá cháu đến hỗ trợ. Quân Giao nhìn đến Lâm Thị, cười nói, nhị thẩm, người tới. Ân, hiện tại không phải ngày mùa, trong nhà cũng không có việc gì. Nghe nói cháu nơi này muốn đào hồ cá, để cho nhị bá cháu cũng đến đây. Khí lực lớn mà. Ai, vậy được, nhiều người một chút việc này của ta cũng xong nhanh chút không phải sao. Nói xong lại nói với Lương Toàn cầm giấy bút phía sau. Lương Thúc, đem tên nhị bá ghi lên. Vâng, chủ nhân. Lương Toàn hỏi qua tên của Quân Chính Thái, sau đó cầm bút viết tên xuống. Thế này mới chỉ vào chỗ dùng dây thường được đo đạc khoanh vòng tốt phía trước kia, nói cho hắn hồ cá này nên đào như thế nào. Lâm Thị nhìn khối đất trống trước mặt lúc này líu díu mấy chục người tráng hán thanh niên trong thôn, không khỏi hỏi, hồ cá này của cháu muốn đào bao nhiêu a? À, chính là một khối trước mặt này, lớn khoảng 10 mẫu đi. Vị trí này tốt, cách hồ nước gần, hơn nữa sông này của chúng ta nhìn nông, tuy vậy vẫn chưa từng bị cạn khô. Giải thích duy nhất chính là đầu nguồn con sông này nhất định là cuồn cuộn không ngừng. Còn không phải sao, từ khi ta gả đến Thủy Tiền thôn hơn 20 năm, không phải là chưa từng cạn khô sao? Cho dù là trước kia thời điểm xảy ra nạn hạn hán cũng chưa từng cạn khô. Nếu không thôn Trang làm sao lại gọi là Thủy Tuyền thôn chứ? Lâm Thị cười nói, đúng vậy, cho nên sông nước này không cạn khô, hồ cá này nhất định sẽ vô cùng tốt. Thực hâm mộ cha nương cháu. Giao Nhi có khả năng như vậy. Lâm Thị cảm khái. Quần Giao cười nhẹ nói. Thím cũng chỉ hâm mộ hiện tại. Trước kia ai sẽ hâm mộ ta? Cho dù là hiện tại, cũng có không ít đều đang nhìn Quân Giao nàng chê cười. Hồ cá, đây chính là người bình thường có thể nuôi nổi. Đại khái đều muốn nhìn trường hợp đầy hồ kia cá phơi trắng bụng đi. Cá phơi trắng bụng, cá chết, Lâm Thị trầm mặc, còn không chính là như thế sao? Trước kia Quân Giao như vậy ai sẽ hâm mộ a, hận không thể nhớ tới tên này đều phải nhạo báng nửa ngày. Nay chẳng qua là thời gian ngắn ngủn 4 năm, lúc trước cái nữ hài tử nhận hết mọi người phỉ nhổ kia. Đã thành đối tượng được lặng lẽ đàm luận của tất cả mọi người trong thôn. Vừa là mua đất, vừa là mua hạ nhân, lại mua xe ngựa, này tuyệt đối là đứng đầu trong thôn. Liền ngay cả trong nhà tú tài lão gia đều bị so không bằng. Thím không phải cái ý tứ kia. Giao Nhi cũng đừng nghĩ nhiều a, hi. Xem nhị thẩm nói, ta làm sao có thể nghĩ nhiều. Dù sao chúng ta cũng chỗ lâu như vậy. Chung quy hiểu được mà. Đừng nghĩ nhiều là nhị thẩm mới đúng. Quân Giao nói, cháu hiện tại là tốt lắm. Nhưng là lão thái thái lúc này trong lòng không phải tư vị. Tóm lại cháu vẫn nên cẩn thận một chút. Miễn làm cho đôi mẹ con kia ngầm ngáng chân cháu. Lâm Thị cảnh tình Quân Giao. Quân Giao lại giống như cũng không thèm để ý vậy. Đa tạ nhị thẩm, ta chắc chắn cẩn thận. Nay nàng bắt đầu chân chính phát triển sự nghiệp của mình. Nếu ai ở phía sau tìm không thoải mái cho nàng, như vậy người đó đều đừng nghĩ thoải mái. Hôm đó giữa trưa, phía sau nhà Quân Giao có thể nói là một đám người rậm rạp. Ít nhất cũng có 50 mấy người. Nhiều người như vậy. Từ khoảng giữa bắt đầu hướng về bốn phía mà đào. Tuy rằng người không ít nhưng vì Quân Giao cần hồ cá có độ sao cả ít. Cần độ sâu 2 thước rưỡi. Hơn nữa hai phía đông tây so với hai phía nam bắc chiều dài gấp đôi. Như vậy có thể có càng nhiều thời gian hưởng thụ ánh sáng mặt trời. Xúc tiến sự quang hợp của sinh vật phù du. Cùng loại cá sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Hơn nữa có thể giảm bớt lượng gió, dễ dàng cho ăn cùng bắt, mà hồ cá sâu 2 thước rưỡi. Hơn nữa diện tích cũng đủ lớn, cho nên này 50 mấy người kỳ thật cũng không nhiều. Chẳng qua Quân Giao cũng là vì dễ quản lý, hơn nữa không đến mức bị có chút người đục nước béo cò. Một thời gian từ buổi trưa, thẳng đến hoàng hôn khói bếp nổi lên. Chẳng qua chỉ đào được khoảng 20 m bình phương. Dựa theo tốc độ này, 10 mẫu này có khả năng sẽ đào nửa tháng. Mà trước khi đi, Lương Toàn đã kêu bọn họ lại, phát cho mỗi người 25 cái tiền đồng. Tuy rằng trong số này cũng có người nói đợi cho toàn bộ hò cá đào xong cùng tính tiền một lúc. Nhưng là đại bộ phận người lại nguyện ý mỗi ngày thanh toán một lần. Dù sao đối với Quân Giao, thiệt nhiều người lúc này trong lòng còn không phải yên tâm. Nhưng mấy con trai Lý Chính tự mình tới cửa tìm bọn họ. Bọn họ cũng không thể không nể mặt đúng không? Nay nhìn đến bọn họ ngay cả nửa ngày tiền công đều trả ngay tại chỗ. Này ngày mai vẫn là muốn làm cho tốt. Buổi tối, sau khi ăn qua cơm chiều, Quân Giao liền về tới trong phòng mình. Nhìn mấy sổ sách hôm nay của Lương Toàn. Sau đó xuất ra khoản ghi chép trước kia, lật xem từng trang, thẳng đến khi trước mặt mình bị một cái bóng ma che khuất. Cách ghi chép sổ sách của nàng thực đặc biệt, thanh âm thanh nhã của nam tử, làm cho tâm Quân Giao chậm nửa nhịp, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ngủ quan khuynh trần nhiễm lên một chút vầng sáng thản nhiên. Đang nhảy lên trong ánh nến kia, nàng cúi mắt, nâng bút tiếp tục viết. Phương thức ngươi vào khuê các của nữ nhân cũng thực đặc biệt. Ninh Nguyệt Cẩn tựa hồ cũng không để ý. Lẳng lặng đi đến Nguyễn Tháp cách phía sau nàng không xa ngồi xuống. Sau đó cầm lấy ấm trà rót một ly trà cho mình. Đúng là đặc biệt. Trước kia vốn không có tình huống như vậy. Ta thực vinh hạnh, trừ bỏ hôm nay chi ra. Từ Tết âm lịch đến bây giờ một nhà các nàng tổng cộng tiêu 130 lượng bạc. này xác thực không phải số lượng nhỏ. Dùng ở hiện đại đó chính là hơn 10 vạn A, bại gia tử. Tuy rằng này ở kiếp trước chỉ đủ mua được một cái lốp xe của chiếc xe số lượng hạn chế trên thế giới kia của nàng. Nhưng hiện tại nàng cũng không có giàu có như kiếp trước A, tiền ở kiếp trước của nàng cũng đủ mua xuống một tòa núi vàng. Phú Khả Địch Quốc cũng không phải thần thoại. Nàng chính là có một tòa hải đảo, diện tích đạt tới 9 vạn km vuông, là trụ sở chính của tập đoàn thiên thần độc nhất vô nhị trên thế giới. Cũng là tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới. Vùng tiền như rác căn bản chính là không thể bình thường hơn. Cho nên, quần giao ở kiếp này, giống nhau muốn ngồi vào địa vị bá chủ thương giới, lại sáng tạo ra một cái thần thoại Phú Khả Địch Quốc. Hiện tại ngẫm lại, một cái siêu thị mua sắm tổng hợp căn bản là không thỏa mãn được khẩu vị của nàng. Ninh Nguyệt Cẩn, nếu ta không kiêng nể gì, cuối cùng kiếm được tài phú Phú Khả Địch Quốc, sẽ như thế nào? Ở thời đại này, Phú Khả Địch Quốc chính là một loại thần thoại. Có lẽ ở thời điểm nàng còn chưa phát triển lên, đã bị người ta chèn ép đến chết. Nàng không thể không cẩn thận, sẽ trở thành giàu nhất thiên hạ, không phải sao? Ninh Nguyệt Cẩn nhấp ngụm trà. Tuy rằng trà này cũng không rất dễ uống, nhưng coi như vì đây là nàng tự tay pha, mà một ngụm tiếp một ngụm, rất nhanh một ly xuống bụng, sẽ không bị người ta ngầm làm chút chuyện xấu xa gì đi. Có lẽ sẽ bị người nào đó bởi vì tài lực ngập trời mà giết chết a, sẽ không? Hắn ý cười càng sâu. Có ta ở đây, QA, thực sự, ta nghe câu này thấy rất cảm động. Còn hơn cả nghe câu ta yêu nàng gấp vạn lần a. Vậy là tốt rồi. Nàng than thở một câu, không thèm nhắc lại, tiếp tục tính sổ. Bóng dáng của nàng thực tinh tế, nhất là cái eo nhỏ nhắn giống như chim nhạn bay kia, làm cho hắn mỗi khi xem một lần, đều sẽ cảm thấy cảm giác muốn nàng ở đáy lòng càng thêm mãnh liệt. Ninh Nguyệt Cẩn tư thái tao nhã, vẻ mặt lười biếng tựa nghiêng vào trên nhuyễn tháp, mặt mày sáng quắc lẳng lặng nhìn nữ tử quần áo vàng nhạt kia. Tóc đen buông xuống vai, theo động tác ngẫu nhiên của nàng, đều sẽ cuộn sóng giống như mặt nước bị một cỗ gió nhẹ gợi lên vậy. Làm cho trong lòng hắn mềm ngứa. Sau đó, ngô, quần giao một trận kinh hô, bút lông trong tay rơi vào một đôi lòng bàn tay tinh tế mang theo hơi lạnh. Sau đó bị gác ở trên bàn, eo lưng mảnh khảnh bị một cái cánh tay mạnh mẽ hữu lực vòng lại. Khi lấy lại tinh thần nàng đã xuất hiện ở trên giường. Ninh Nguyệt Cẩn, xúc sinh này a, quân giao. Trời đã khuya, đây là tiết tấu buồn ngủ được không? Vô nghĩa, ta không biết khuya rồi sao? Nhưng trễ cũng phải xem sổ sách được không? Hắn đây là muốn cho nàng ngủ, hay là muốn ngủ nàng? QA, cả hai nha, hắc hắc, quân giao có điểm không rõ. Bởi vì ánh mắt của tên này vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước. Tựa hồ không nhìn ra có dục vọng gì ở bên trong. Chẳng lẽ hắn đối chính mình không hứng thú gì? Không thể a, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối, QA, tỷ đây là sao a, thật là ca có khí tiết. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi nên rời đi, chết tiệt, ánh mắt cư nhiên lạnh nhạt như thế. Nơi nào đó lại đã vận sức chờ phát động. Vốn chưa từng gặp qua người cao thấp không đồng nhất như vậy. QA, ta chết versus 2 nanogram. Đây, Ninh Nguyệt Cẩn nhìn hai má của nàng nhiễm một tầng ửng đỏ. Khe khẽ thở dài. Quân giao, ta là phụ thân đứa nhỏ. Ta biết, thì tính sao, cũng không phải lão công của ta. Phụ thân đứa nhỏ thì rất giỏi a. Cái gì lão công, bổn vương là phu quân của nàng. Hắn nâng tay ở cái mũi thẳng của nàng điểm điểm, cảm xúc tinh tế, nhịn không được theo chóp mũi trắng nõn trơn mịn của nàng đến môi đỏ mọng phấn nộn phía dưới kia. Vuốt ve ái muội, sau càng ngày càng nghiện, con ngươi lạnh nhạt dần dần nhiễm lên đỏ tươi. Lại sau đó, Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi nếu là còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. có tin ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi hay không? Nhìn đôi mắt trong suốt nhiễm lên hồng nhạt dịu dàng kia. Quân Dao nói là mặt không đỏ tim đập mãnh liệt. Nhưng là, khi nàng vừa nói xong, Ninh Nguyệt Cần cúi người, ngậm lấy môi kiều diễm của nàng, mở ra miệng nàng, trêu chọc lưỡi nhỏ trơn trượt như tơ của nàng, cướp lấy ngọt ngào trong miệng lúc này của nàng. Nhìn bộ dáng trợn mắt trừng trừng đáng yêu kia, hắn khàn giọng bật cười. Quân Dao, nhắm mắt lại, ánh mắt như vậy, chung quy sẽ làm cho hắn khó có thể giữ được. Nhắm cái chân bà nội ngươi. Quân Dao nổi giận, sau đó dùng sức đẩy thân hình tinh tráng của hắn, nhưng khó có thể lay động mảy may. Người này khí lực thật lớn, đừng lộn xộn, lại động liền đừng trách ta thật sự muốn nàng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, trong mắt lại tình ý triền miên, làm cho nữ tử ánh vào trong đôi mắt của hắn. Hai má hồng nhuận, môi đỏ mọng kiều diễm, có thể nói vưu vật đệ nhất. Quân Dao không biết lúc này nên nói cái gì, là làm cho hắn đừng kích động, hay là làm cho hắn cút ngay. Chung quy cảm thấy tại trong loại không khí này bất luận nói cái gì đều là sai. Chờ hồi lâu sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hạ Nguyệt. Chủ nhân, nước tắm đã chuẩn bị tốt. Nô tỳ hầu hạ chủ nhân tắm rửa đi. Không cần, ta có thể tự mình tắm. Cũng không thể để cho nàng tiến vào. Lúc này trong phòng còn có một nam nhân đấy. Bị phát hiện nàng là có miệng khó giải thích được a, dạ. Vậy nô tỳ ở gian bên ngoài chờ. Sau khi chủ nhân tắm rửa xong, nô tỳ hầu hạ chủ nhân nghỉ ngơi. Được, chờ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dần dần đi xa. Nàng mới chọc xương quai xanh duyên dáng của Ninh Nguyệt Cẩn. Nói, đứng lên đi, chạy nhanh trở về. Tại sao muốn đến vào buổi tối chứ? Ám muội a. Ninh Nguyệt Cẩn xoay người ngồi dậy. Sau đó nhìn nàng sửa sang lại một chút quần áo. Đi đến trước tủ quần áo ở một bên mở ra. Từ bên trong lấy ra một bộ trung y màu đỏ. Trung y, quần áo lót. Quần áo ngủ thời xưa. Vậy về sau liền ban ngày đến. Hắn câu môi nói. Ban ngày. Quân Dao nháy mắt mấy cái. Lại nháy mắt mấy cái. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Ngươi vẫn là buổi tối đến đây đi. Người này nếu là ban ngày đến, bị người trong nhà nhìn thấy còn không biết muốn tạo thành loại oanh động nào đâu. Nếu là bị người có tâm nhìn thấy nam nhân như hắn ra vào nhà nàng. Này cũng không chỉ là chuyện xấu, đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ đem nàng phê phán tồi tệ. Kỳ thật ngẫm lại, cùng hắn cùng một chỗ mặc dù có không ít chỗ tốt. Nhưng bản lĩnh kéo cừu hận của người kia. Cũng là cấp đại thần A, chiếm được đáp án mình vừa lòng. Hắn chậm rãi đứng lên, nói với nàng, vậy nàng nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối ngày mai ta lại đến. Nói xong, không đợi Quân Dao nói chuyện, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không lưu lại cho nàng. Liền nháy mắt biến mất ở tại trong phòng, Quân Dao ngơ ngác nhìn một khắc trước còn ở trước giường. Ngay sau đó đã không có một bóng người bên trong. Thật lâu sau mới từ môi đỏ mọng nói ra. Dịch chuyển trong nháy mắt a, trong phòng tắm. Một cái thùng tắm thật to đặt ở bên tường. Bên trong nóng hôi hổi. Làm cho cả phòng đều mông lung lên. Cởi đi quần áo. Quần Dao dẫm cầu thang ngồi vào trong thùng tắm. Theo mực nước bay lên. Nước ấm trong suốt che khuất kia nhìn như không có gì biến hóa. Lại trở nên trong suốt trắng mướt, phấn hồng nõn nà mê người như hoa mai. Bánh bao nhỏ mà thôi, thế này mới chỉ ngắn ngủn mấy tháng. Chẳng qua ăn vài cái móng giò, căn bản là nhìn không ra biến hóa gì. QA, tỷ rất để ý cắp ngực của tỷ. Nghĩ chờ ra một tháng sau, ở trên núi trồng nho lên. Chờ sau khi thu hoạch nho, lại siêu tầm một chút đu đủ. Nhất định không thể không lồi lên. Nâng tay, cầm lên đẫy đà của mình. Cảm giác một tay hoàn toàn có thể nắm giữ kia. Làm cho trái tim này của Quân Dao đều chua theo. Tay nàng vốn đã không lớn. Chén của mình đây là có nhỏ như thế nào a, kỳ thật. Nàng cũng không phải một người cứng nhắc cố chấp. Có một số việc, thời điểm có thể hưởng thụ nàng tự nhiên thích, nhưng là cũng không muốn cho hắn cảm thấy thất vọng. Chờ khi nàng trở thành một cái nữ nhân không thể nắm giữ, chắc chắn không chút do dự đem hắn ăn khô lau chùi sạch sẽ. Màu vụn cũng không thừa. QA, đây mới thật sự là nữ cường. Lưỡi phấn nộn, nhẹ nhàng phun ra, theo cánh môi trong suốt. Ái muội chậm rãi đảo qua. Con người mê ly nổi bật trong sương mù mờ nhạt. Càng lộ ra kiều diễm ướt át. Nghĩ đến mắt phượng khuynh trần nho nhã lại bởi vì nàng mà nhiễm lên hồng nhạt kia. Khóe môi không tự giác dần dần gợi lên. Ninh Nguyệt Cẩn, Ninh Nguyệt Cẩn, ha ha a QA. Tỷ tẩu hỏa nhập ma. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau Quân Dao rời giường. Trong ánh mắt kia vẫn nồng đậm ý cười không tan như trước. Mẫu thân thật là xinh đẹp. Thanh âm non nớt của Xảo Nhi làm cho Quân Dao lấy lại tinh thần. Nhìn đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác kia. Đôi mắt kia không phải là phiên bản của cái tên kia sao? Khó trách lần đầu tiên nhìn đến Ninh Nguyệt Cẩn liền cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc quá đáng. Thuần túy chính là ban đầu Quân Dao thật sự rất là mẫn cảm. Đó là khẳng định, có nữ nhi xinh đẹp như vậy mẫu thân làm sao có thể khó coi. Nàng lôi kéo tay nhỏ bé của nữ nhi chậm gì gì đi về phía trước. Sẽ không thể là phụ thân xinh đẹp sao? Tiểu nha đầu hỏi. Nàng gặp qua điền nữ sẽ không giống nương nó trắng như vậy, mà là cùng phụ thân nó giống nhau. Đen bóng, Quân Dao trong đầu hiện ra gương mặt cực kỳ thanh nhã kia của Ninh Nguyệt Cẩn. Trên mặt lại là khinh thường nói với nữ nhi, cha con bộ dạng khó coi, không có xinh đẹp như nương, da mặt dày, đó là cái gì vậy? Quân Dao nàng căn bản liền chưa thấy qua. Ai? Là thật vậy chăng? Xảo Nhi ngửa đầu nhìn Quân Dao. Thật sự là như vậy sao? Đương nhiên, mẫu thân còn có thể lừa con sao? Tên Ninh Nguyệt Cẩn kia. Hai từ, xinh đẹp, này là vũ nhục hắn. Hắn kia kêu mây bay a. Ngày kế tiếp, nhà Quân Dao mỗi ngày theo thường lệ chính là đào hồ cá. Còn trên núi nhỏ, trừ bỏ mảnh trúc xanh biếc kia ra. Đầy khắp núi đồi hoa cỏ đều đã bắt đầu phiếm xanh. Trên cây ăn quả cũng bắt đầu nổi lên những quả nhỏ. Giống như cảm nhận được hương vị mùa xuân. Đang cố gắng ló đầu ra. Ở trong bất chi bất giác. Thời gian nửa tháng trôi qua. Hồ cá kia cũng đã được đào rất là quy củ. Nhìn cái đáy hồ cá thật dày nước bùn kia. Quân Dao vừa lòng gật gật đầu. Vị trí này quả nhiên là tốt. Đem củ sen trồng ở trong nước bùn. Còn lo mùa hè sẽ không lớn ra hạt sen no đủ. Cùng một ao hoa sen sao. Cũng chính là vì có tầng nước bùn này. Nên có thể tốt giữ cho nước trong ao không thấm hết không tràn ra. Tuyệt đối là phong thủy bảo địa để nuôi cá. Hồ cá đã đào tốt lắm. Cá giống nàng chuẩn bị lấy từ nơi nào. Ban đêm, Ninh Nguyệt Cẩn gối hai tay lên sau đầu. Lười biếng dựa ở bên giường. Nhìn Quân Dao đang ở kia lật xem sổ sách. Quân Dao ngẫu nhiên lật sổ sách. Ngẫu nhiên viết xuống vài con số. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Đã để cho tàu trưởng quầy cùng phía nam nói tốt. Mấy ngày nữa sẽ có một đoàn xe đưa lại đây. Chính là củ sen có điểm phiền toái. Dù sao có chồng chỉ là để thưởng thức. Một cái hồ cá này. Chỉ đủ một phần tư. Quân Dao mặc trung y màu trắng. Theo động tác ngẫu nhiên của nàng, Ninh Nguyệt Cẩn có thể nhìn đến cặp nho nhỏ trước ngực kia lồi lên. Luôn sẽ làm cho hắn miệng khô lưỡi khô, nhưng vẫn là muốn làm bộ làm tịch chịu đựng. Ta cho người từ trong kinh thành đào đưa lại đây cho nàng. Hắn nói, ân, như vậy cũng tốt, gật gật đầu, có thể có hắn hỗ trợ nàng đương nhiên có thể bớt tốn sức rất nhiều. Nhưng là, ngươi không phải nói có một đứa nhỏ muốn tới nơi này ở đoạn thời gian sao? Như thế nào vẫn không thấy? Này đều nửa tháng, là xảy ra chuyện gì hay là tạm thời có hành trình khác? Ân, tình huống có biến, Trước khi xuất môn là bị vài cái huynh trưởng trong nhà quấn lên. Đành phải chờ đoạn thời gian. Nói quấn lên đó là dễ nghe. Thực tế là giám thị. Hắn không biết tử thần luôn luôn lấy nghịch ngợm quần áo lụa là che mắt người khác, tại sao lại khiến cho vài đứa cháu kia chú ý. Nhưng trong khoảng thời gian này quả thật là có một ít phiền toái. Chỉ có thể kéo dài lại kéo dài. Có lẽ là động tác gần đây của Nguyên Phong Đế có điểm khác thường. Ngày ngày lên triều đã làm cho quần thần cùng các con trai trong lòng đều có tâm tư khác. Có lẽ là bởi vì thái độ của hắn đối với tiểu nhi tử của mình có thay đổi. Mới làm cho tử thần rơi vào tình trạng hiện tại này. Tóm lại mặc kệ là cái trạng huống gì, Ninh Nguyệt Cần cũng sẽ không cho phép Ninh tử thần xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đơn giản là, hắn cùng con mình quan trọng giống nhau. Xem ra vài cái huynh trưởng kia đều là một ít đứa nhỏ thực làm cho người ta ghét a. Đại Thanh Triều cũng từng cửu long tranh đoạt dữ dội thảm thiết. Có lẽ phải nói là, mỗi một lần Hoàng Triều thay đổi ngôi vị Hoàng đế, thực tế cảnh tượng đều là một lần máu chảy thành sông đi. Ninh Nguyệt Cần câu môi, là thực chán ghét, bất quá hiện tại lại không động được. Quân Dao gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Đơn giản chính là tay cầm trọng binh đại quyền hoặc là quan văn võ tướng ủng hộ. Có một số việc không đến vạn bất đắc dĩ. Vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Miễn cho rút dây động rừng. Tính xong sổ sách, đi đến một bên rót nước trà cho hai người. Đưa cho hắn một ly. Người mỗi ngày buổi tối đều lại đây như vậy. Sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Không có người có thể tránh thoát cơ sở ngầm của mấy người bọn họ. Ninh Nguyệt Cẩn đương nhiên sẽ không lo lắng. Trong tay hắn chính là có tứ đại sát thủ mạnh nhất thiên hạ. A Quân Dao ngồi ở bên giường. Nhìn ngũ quan như thơ như họa kia của Ninh Nguyệt Cẩn. Không phục chu miệng. Vậy còn ngươi, võ công có phải cũng rất cao hay không? Ninh Nguyệt Cẩn trầm mặc một hồi. Sau đó nhìn nàng cười nói. Rất cao. Nàng có giật mình sửng sốt trong nháy mắt. Chính là không nghĩ tới người kia cũng sẽ có thời điểm tự tâng bốc mình như vậy. Cao bao nhiêu? Muốn thử xem không? Hắn nhìn Quân Dao, thanh âm ấm áp nói. Thử, nàng nhưng là một chút nội lực đều không có a, chỉ biết một chút thuật vật lộn. Này ở trước mặt hắn có lẽ căn bản là không đủ xem đi. Ta mang nàng đi ra xem. Lúc này cảnh tối lửa tắt đèn có cái gì đẹp mắt? Hiện tại đêm tối vẫn là thực lạnh được không? Nàng lúc này vừa tắm rửa xong không bao lâu. Tóc đều không có khô hết đâu. Có thể mang nàng đi ra ngoài. Bên ngoài đương nhiên là có đẹp mắt. Còn là rất đẹp. Đây cũng là hắn gần đây mới phát hiện một chỗ. Cũng chỉ là thực ngẫu nhiên. Quân Dao nghe. Cũng gợi lên lòng hiếu kỳ. Nói thật mấy tháng này kỳ thật nàng trải qua thực buồn bực. Không có quán ba tiếng động lớn ầm ĩ, không có tòa nhà cao chọc trời, càng không có tivi máy tính, càng đừng nói là có thể làm cho nàng tiếp tục rong ruổi xe thể thao. Lúc này cuộc sống có thể nói ngoại trừ ăn cơm ngủ làm việc chính là ngẩn người. Xoay người đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác hơi dày mặc vào, nói với hắn, đi thôi. Ninh Nguyệt Cẩn ngồi dậy đi đến bên người Quân Dao, nâng tay vòng lấy eo mảnh khảnh của nàng, ở bên tai Tuyết Trắng thấp giọng khẽ cười nói, ôm chặt, chúng ta hiện tại bước đi. Nói xong, hai người liền phi thân ra cửa sổ, rất nhanh liền ẩn thân vào trong bóng đêm dày đặc. Ban đầu Quân Dao bị hoảng sợ, mù ồn thét chói tai lại bị gió đêm cuồng mãnh kia làm cho thiếu chút nữa sặc chết. Cũng may bàn tay to kia tới kịp, đem mặt của nàng vùi vào trong ngực hắn. Chờ bình tĩnh lại, nàng quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện hai người cư nhiên ở giữa không trung, mà hắn có thể dễ dàng không chịu ngoại lực tác dụng. Cũng có thể lăng không mà đi, thanh âm cũng không mang thở dốc. Thật là lợi hại, Quân Dao nhịn không được mở miệng khen ngợi. Là thật sự rất lợi hại. Đây là khinh công a, hóa ra thật sự tồn tại. Nhìn đôi mắt sáng như sao của nàng, Ninh Nguyệt Cẩn sủng nịch cười. Cuối cùng lướt qua núi Tiểu Ngô, sau đó dừng lại ở giữa một cánh rừng xa xa. Nơi này từng là nơi quân giao hái nấm và mộc nhĩ. Nhưng nàng tuy rằng cũng từng đi vào bên trong rừng cây, lại vẫn chưa từng đi vào chỗ sâu trong cánh rừng. Ôm quân giao chậm rãi dừng ở một khoảng trống giữa cánh rừng. Hắn lập tức ở bên môi thổi một tiếng. Tiếng kêu vang dội nháy mắt vang lên ở khắp cánh rừng. Sau đó chính là tiếng chim kêu, bay lướt qua trên không ở toàn bộ cánh rừng. Thời điểm quân giao đang không hiểu được, một đạo ánh sáng màu bạc xẹt qua. Sau đó liền vững vàng dừng ở trên vai Ninh Nguyệt Cẩn. Chờ quân giao xem cẩn thận mới phát hiện, cư nhiên là một con bạch điêu. Thích không? Hắn cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Toàn thân tuyết trắng, thật sự rất đẹp. Hơn nữa mấu chốt là vóc dáng thực bỏ túi. Này nếu là một con sư tử con hổ, chẳng sợ so với tuyết còn trắng hơn, nàng cũng chỉ làm như không phát hiện. Mang về đi. Này vốn có một ổ, chẳng qua bị hai con báo bắt giết. Cuối cùng chỉ còn lại có một con như vậy. Vẫn là thời điểm năm trước ngẫu nhiên phát hiện. Quân giao nhìn con bạch điêu kia, lo lắng hỏi, an toàn không? Lúc này trong nhà chính là còn có Xảo Nhi cùng Vô Ưu. Nếu vạn nhất đả thương đến đứa nhỏ, vậy sẽ không tốt. Không sao, nó chính là thực có linh tính. Ninh Nguyệt Cẩn khẽ cười. Tựa hồ con bạch điêu này cũng nghe hiểu được. Nhếch lên cái đuôi đối với quân giao chính là một trận kêu. Xèo xèo, giống như đang xác minh lời nói của Ninh Nguyệt Cẩn. Thấy động tác của nó thực sự đáng yêu. Trong lòng quân giao một trận ngứa. Cuối cùng gật gật đầu đồng ý, trăng lên giữa trời. Đầu mùa xuân cuối mùa đông. Tóm lại là có chút lạnh. Quân giao kéo thật chặt xiêm y trên người. Nói với hắn, trở về đi, luôn cảm thấy hơi lạnh. Ninh Nguyệt Cẩn duỗi tay ra, đem nàng kéo vào trong lòng mình. Trong ngực nóng rực kề sát phía sau lưng mảnh khảnh của nàng. Cánh tay mạnh mẽ hữu lực vươn ra vòng lấy eo của nàng. Cằm để ở đầu vai của nàng. Hơi thở dài nói, bây giờ còn lạnh không? Trái tim quân giao đập lợi hại. Đương nhiên là sẽ không lạnh. Thậm chí còn cảm thấy có chút nóng. Người kia thật là tương phản thật lớn. Làm cho nàng mỗi lần nhìn đến hắn, đều có loại cảm giác không thể thích ứng. Nàng thực giống như là thích loại hình thanh nhã lạnh nhạt. Nhưng là thời điểm gặp được hắn đối nàng động thủ động cước, cũng không chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quân giao, bổn vương phải đem nàng làm sao bây giờ? Giọng nói mang theo dục vọng nhàn nhạt, lại có thêm một cỗ mị hoặc. Tiếng trái tim kịch liệt nhảy lên, cơ hồ làm quân giao chấn động đến màng tai đều đang nổ vang. Mửa ón thoát ly ôm ấp của hắn, lại cảm thấy là luyến tiếc như vậy. Đơn giản là độ ấm của ôm ấp này, là làm cho nàng mê luyến như vậy. Không thể, nàng thấp giọng nói, rõ ràng cũng đã không phải xử nữ, mà chính mình lại thực thích hắn. Lúc này đáy lòng kháng cự cũng chỉ có nàng hiểu được. Cái nam nhân kia từng gây cho nàng thương tổn quá lớn, tạo thành nàng đối với nam nhân không tín nhiệm. Vì sao? Không có tức giận, không hề bất mãn, chính là đang hỏi, ta dáng người không tốt, chờ lại điều dưỡng một đoạn thời gian. Làm sao không tốt? Hắn tao nhã nhíu mày. Nơi này, hay là, nơi này? Bàn tay theo eo mảnh khảnh, xoa pipi rất vểnh. Sau đó ngón tay thon dài theo xương cột sống, chậm rãi lui tới tuần tra đến sau gáy của nàng. Tay kia thì lại là bao vây mượt mà no đủ ở trước ngực nàng. Pipi là mông nha. Bang bang phanh, đây là thanh âm trái tim kịch liệt nhảy lên của quân giao. Nhiệt độ cơ thể của hắn, trong ngực của hắn, thanh âm của hắn, tay ngón tay của hắn, đều đang tản ra hormone nam tính mãnh liệt. Không ngừng trêu chọc giác quan toàn thân quân giao, làm cho nàng cảm thấy thân mình đang dần dần như nhũn ra. Tiếng thở gấp, Dần dần ở trong giàng cây trống trải yên tĩnh, vang lên, mà đôi môi mỏng tao nhã kia, mang theo tươi cười ấm áp, từng chút che lên cánh môi phấn nộn sáng bóng của nàng. Kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu được, đêm nay nhất định là sẽ không phát sinh cái gì. Lần đầu tiên là bất đắc dĩ, nhưng lúc này đây, hắn làm sao có thể dưới tình huống như vậy, được đến thân thể của nàng, nhưng là tốt đẹp của nàng, làm cho Ninh Nguyệt Cần có điểm kìm lòng không đậu. Nữ nhân này là thực giống như một quyển sách thần bí chưa bao giờ nhập thế. Mỗi khi mở ra một tờ đều sẽ làm cho hắn có loại cảm giác ma huy mẻ. Tim đập thình thịch, cái loại tâm tình muốn cả đời chân quý. Thậm chí người khác đều không được đụng vào một chút. Hắn là lần đầu tiên biết đến. Môi của nàng thực mềm mại thực co giãn. Nhưng lúc này đây hắn cũng chỉ là lướt qua rồi dừng lại. Đã đem nàng một phen ôm vào trong ngực. Ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng. Đến lúc đó sẽ làm cho người trong toàn thiên hạ đều biết. Quân giao nàng là vợ của Ninh Nguyệt Cần ta. Chấm, xèo xèo. Vốn là không khí thực tốt đẹp, nhưng là tiểu xúc sinh không thức thời nào đó lại đi ra vô giúp vui. Làm cho sắc mặt hai người đều có chút cổ quái lên. Đêm đã khuya, ta đưa nàng trở về. Đúng vậy, cần phải trở về, phủ nào đó ở kinh thành. Trong mật thất tụ tập một đám người. Chủ tử, ngũ hoàng tử đã ở ban đêm ngày hôm qua vụng trộm rời kinh. Một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi hướng nào? Ninh Tử Ngọc hỏi. Không địa điểm cụ thể. Đi đến chỗ nào ngừng chỗ đó. Gặp cái gì chơi vui. Cho dù là nhìn đến một cái khất cái, hắn cũng có thể bởi vì một cái tiền đồng cùng khất cái dây dưa một buổi sáng. Hắn ta chơi cao hứng, nhưng là khổ cho những ám vệ phủ đại hoàng tử một đường đi theo này. Trong đó một vị nam tử trẻ tuổi cùng Ninh Tử Ngọc ngồi đối diện nhau khinh thường cười. Hoàng tử chớ để lãng phí rất nhiều thời giờ ở trên người ngũ hoàng tử. Nếu hoàng thượng thật sự hướng về hắn, như thế cũng là không sao. Nhưng nếu là không ai chọn, chúng ta vẫn có chút lãng phí thời gian. Đại hoàng tử nghe xong lúc này trong lòng vẫn là cảm thấy không an tâm. Cái ngũ đệ kia là duy nhất trong huynh đệ bọn hắn không có bị phong vương. Ban đầu bọn hắn chính là tưởng phụ hoàng quên tồn tại của hắn ta. Cũng quả thật là như thế. Nhưng từ lần cung yến này qua đi, phụ hoàng luôn sẽ hữu ý vô tình nhắc tới tên của ngũ đệ. Còn tự mình đi tẩm cung của hắn ta thăm hắn ta. Cái này làm cho trong lòng vài huynh đệ bọn hắn đều rất là bất an. Rõ ràng là ở bình thường chẳng qua chỉ là phụ tử qua lại. Nhưng ở trên người phụ hoàng này lại có vẻ bất thường như vậy. Trên quan đạo nào đó, một chiếc xe ngựa mộc mạc, đang giục ngựa bay nhanh, theo xe ngựa một đường hiện lên, phía sau bay lên cát bụi mù mịt. Chủ tử, lúc này không có người đi theo chúng ta đi. Tiểu lương tử đến nay lòng còn sợ hãi. Hắn liền không rõ. Thụy Tiên cung này bình thường yên tĩnh vắng vẻ. Làm sao lại đột nhiên náo nhiệt lên chứ? Hơn nữa liền ngay cả Mẫn Phi nương nương bình thường xem chủ tử không vừa mắt nhất. Cũng khiến hoàng thượng đưa vào am ni cô. Cuối cùng làm cho Thiệu đại nhân cũng không thiếu cầu tình ở trước mặt hoàng thượng. Nhưng đều bị hoàng thượng răn dậy. Trong lúc nhất thời lúc này các cung nương nương trong cung là mỗi người cảm thấy bất an a. Chỉ có tam cung kia vẫn là thực im lặng như cũ. Giống như là đã biết cái gì. Yên tâm đi, võ công của chủ tử ngươi ta đây chính là hoàng thúc tự mình dạy a, có thể kém sao? Mắt to ngập nước của Ninh Tử Thần, trắng liếc tiểu lương tử một cái. Tiểu lương tử ra mặt run lên. Vương gia này tất nhiên là mưu lương lớn như trời đất. Hiểu thơ văn hoa mỹ từ cổ chí kim. Chủ tử thật sự học được toàn bộ. Xốc lên màn xe, Ninh Tử Thần rất là hiếu kỳ nhìn ruộng đất chạy dài. Đồi núi nhấp nhô không ngừng bên ngoài kia. Còn có núi rừng dày đặc tùy ý có thể thấy được kia. ngẫu nhiên còn có thể ở ven đường nhìn đến mấy con thỏ. Đây là cảnh tượng hắn chưa từng nhìn thấy qua. Này hết thảy đều theo một đường đi đến, tụ tập thành một bộ quyển tranh vẽ xinh đẹp tràn ngập sức sống cường đại mà rộng lớn. Được hắn bao quát trong lòng. Cảnh Hoành, còn bao lâu nữa thì đến? Cảnh Hoành đang đánh xe nghe được câu hỏi. Nói, ngày mai sau buổi chiều là có thể đến. Chủ tử, đêm nay là tìm hộ nông gia hay là ở bên trong xe ngựa qua đêm? Mấy ngày nay bọn họ đều là ở trong xe ngựa. Cũng may đều là đại nam nhân cũng có võ công. Chẳng qua này sẽ có thể khổ đến tiểu lương công công cái gì cũng không biết. Không chỉ là buổi tối đông lạnh run, mà ngủ xương sống eo lưng đều đau. Chủ tử, ngài đã 2 ngày không có tắm rửa. Chúng ta đêm nay vẫn là tìm hộ nông gia. Buổi tối cũng tiện mượn chút nước ấm tắm rửa. Ngày mai sẽ nhìn thấy vương gia. Tất nhiên là muốn tinh thần tỉnh táo. Ninh Tử Thần cũng không mắc lừa. Không cần tắm rửa, bản điện hạ cũng vẫn tinh thần tỉnh táo. Dạ, tiểu lương tử nội nghiêu đầy mặt. Gia ngài là tỉnh táo. Nhưng hắn lại mặt xám mày cho. Một mảnh chật vật a, tốt xấu hắn cũng là thái giám bên người chủ tử. Chung quy không thể làm cho chủ tử mất mặt như thế đúng không? Vì tiểu chủ tử này suy nghĩ rành rành như thế, lại bị chủ tử cự tuyệt vô tình như vậy. Chẳng qua, tiểu lương tử nói cũng có đạo lý. Vẫn là tắm rửa một phen đi. Cảnh Hoành, ven đường tìm hộ nông gia. Chúng ta tá túc một đêm. Hoàng thúc chính là đặc biệt thích sạch sẽ. Chủ tử anh minh, trời xanh đất rộng a, các ngài có phải nghe được tiếng lòng của lương tiểu mậu hắn hay không a, không phải tìm chỗ ngủ sao? Cái này anh minh sao? Vừa thấy liền biết tiểu lương tử ngươi chính là quen vỗ mông ngựa. Ninh Tử Thần thực khinh bỉ nhìn thái giám bên người của mình. Thực không khách khí nói. Tiểu lương tử không chịu nổi trong ánh mắt thiên chân vô tà đột nhiên lộ ra khinh bì kia của chủ tử. Sưng hai cái bọt nước trốn đến một bên góc vẽ vòng tròn đi. Trong lòng còn đang không ngừng oán hận khất cái sơn tặc một đường gặp được này. Nhất định là sau khi bọn hắn ăn trộm bị chủ tử đả bại. Dạy cho chủ tử những này nọ loạn thất bát tao này. Thật sự là đáng giận. QA 2. Đáng thương cho tiểu lương tử này. Chủ tử ngươi không có ngây thơ như ngươi vẫn tưởng đâu. Người chân chính ngây thơ chỉ có ngươi thôi. Chủ tử ngươi là cái phúc hắc điển hình a. Sau đó, Cảnh Hoành thừa dịp bóng đêm, ở một hộ nông gia trong thôn, mượn được một cái phòng. Tuy rằng cũ nát, nhưng cực kỳ sạch sẽ. Ba người làm cho chủ nhà nấu nước ấm. Sau đó là chậu rửa mặt. Tắm thân mình một chút, chậu này vẫn là tiểu lương tử phí sức chín châu hai hổ. Hung hăng cọ rửa 7-8 lần mới để cho chủ tử dùng. Tuy rằng chủ tử nói cũng không ghét bỏ, nhưng hắn cũng tuyệt đối muốn cam đoan thân mình của chủ tử không nhiễm lên tật bệnh. Ngày hôm sau, thời điểm trời vừa tờ mờ sáng, ba người liền cáo biệt chủ nhà này. Tiếp tục chạy đi. Lúc gần đi Cảnh Hoành để lại cho hộ nông gia này một thỏi 10 lượng bạc. Hôm nay, quân chính dân rất sớm liền cùng lương toàn chờ ở trước cửa. Đơn giản là quân giao nói, người đưa cá giống hôm nay sẽ đến, bởi vì hồ cá không phải bất luận kẻ nào đều có thể nuôi. Cho nên tại phương Bắc này người có thể nuôi thành công cũng không nhiều. Cho dù là có, đó cũng chỉ là dẫn nước trong sông, mặc cho cá tự sinh tự diệt, có thể nuôi được đem đến trấn trên đi bán. Vóc dáng đều cũng không phải rất lớn, hơn nữa hương vị cũng không phải tốt lắm. Hồ cá đã ở dưới sự chỉ đạo của quân giao, được dẫn nước vào, cũng không có đầy, này vẫn làm cho quân chính dân buồn bực. Nhưng quân giao nói nước này vừa đầy, cá sẽ nhảy ra. Vẫn là lưu lại ở vị trí nửa thước trước có vẻ tốt hơn. Hắn cũng sẽ không lại nói thêm cái gì. Dù sao đối với nuôi cá, hắn chính là nửa điểm cũng không biết. Trong đáy nước bùn của hồ cá, quần dao cũng đã thả lên củ sen. Nói là thời điểm mùa hè có thể ăn được đài sen. Gà con cùng vịt con. Quần Giao cũng đã nhờ Đỗ Thị giúp đỡ mua của người trong thôn ở Dương Gia Thôn. Mỗi loại mua hơn 100 con. Còn có heo con. Cũng là như thế. Đơn giản là xây xưởng. Tất cả thịt heo không thể chỉ trông vào mua heo đúng không? Nói như vậy, phí tổn cũng sẽ gia tăng tương ứng. Dù sao hiện tại cho một con heo ăn rất đơn giản. Bình thường ngọn núi nhiều rau dại như vậy đều là đồ heo thích ăn a. Mỗi một loại đều bày ra ở trong đầu Quân Giao. Sau đó từng đám được phân công xuống. Ngay tại quân chính dân ngàn phán vạn phán. Xa xa 5-6 chiếc xe ngựa chở vải nước chậm rãi xuất hiện nơi cuối đường. Điều này làm cho tâm tình quân chính dân lập tức tốt lên. Khối hồ cá này, trong lòng hắn sốt ruột, bình thường đi trong thôn, gặp người còn hỏi hắn, có phải nuôi cá hay không? Khi nào thì có thể ăn được? Đến lúc đó cần phải bán cho bọn họ nếm thử linh tinh. Nhưng trong ngữ khí nói của bọn họ, quân chính dân làm sao không rõ? Đó là căn bản là đang chờ xem chê cười bọn hắn. Nhất là trong khoảng thời gian này. Quân chính dân trở về lão quân gia một chuyến. Quân lão gia tử chưa nói gì. Nhưng lão thái thái lần này chính là tức giận đến không ngừng giơ chân. Trực tiếp gục trên người hắn. Kêu khóc với hắn muốn bạc. Còn nói cùng với làm cho bạc trôi theo dòng nước. Còn không bằng lấy ra hiếu kính nương là bà đây tốt hơn. Quân chính dân cũng không có nói với Dương Thị. Cũng đối Quân Giao ngậm miệng không nói. Đơn giản là không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Mà Quân Giao bản thân liền đối lão quân gia cũng không có hảo cảm gì. Lúc này nói không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì đâu. Chủ nhân, đoàn xe đưa cá bột đã đến đây. Lương Toàn nói với Quân Giao. Quân Giao nghe xong trên mặt mừng rỡ. Nhanh như vậy, Lương Thúc, mang theo đoàn xe đến bên hồ cá chờ. Ta lập tức đi ra. Dạ, Lương Toàn thở ra, Quân Giao đứng dậy thay đổi một bộ quần áo vải thô. Thế này mới đẩy cửa đi ra. Bên hồ cá, vải nước trên 6 chiếc xe ngựa, toàn bộ đã được dỡ xuống dưới. Mà trải qua một đường sóc này cùng các loại thời tiết phá hư này. Cá giống có thể sống sót còn có khoảng 7-8 phần 10. Này như vậy cũng là đủ rồi. Dù sao lúc trước Quân Giao cũng đã đem nhân tố bên ngoài cân nhắc vào. Đầu lĩnh đoàn xe là một đại hán râu quai nón kêu Lý Hổ. Tuy rằng thô cuồng, nhưng nhìn rất là chính phái. Quân nương tử, cá giống này không tính một đường đã chết. Tổng cộng còn lại hơn 1.300.000. Mặt khác còn có một xe cua sông. Cũng chừng hơn 2.000. Ngài đếm đi. Nếu là tổn thất này xác thực thực rất nhiều. Chúng ta liền bớt một ít phí vẫn chuyển cho quân nương tử. Quân Giao nghe xong lắc đầu cười nói. Này thật ra không cần. Chỉ là muốn làm phiền các vị. Có thể giúp ta đem cá giống này. Toàn bộ để vào hồ cá không a? Lý Hổ nghe xong. Không nói hai lời. Trực tiếp liền gọi mười mấy huynh đệ trong đoàn xe này. Sau đó hai người một cái vại lớn. Trực tiếp mang cả cá cùng nước. Đều đổ vào. Hồ cá này đào tốt lắm. Cá giống cũng đổ vào. Hơn nữa bên trong đáy còn chôn củ sen. Còn có hơn 2.000 con cua. Này về sau sẽ xem tạo hóa của bọn chúng. Quân chính dân lúc này tâm treo thật lâu coi như là buông xuống. Sau đó hắn liền quyết định, mỗi ngày đều phải giữ ở chỗ này, tuyệt đối muốn cho hồ cá này sống được, không tranh bánh bao ta cũng tranh khẩu khí đúng không? Đám người Lý Hổ sau khi giúp đỡ bận rộn xong, liền chuẩn bị đánh xe chạy trở về. Loại đoàn xe như bọn họ này, bình thường là sẽ không ở trong nhà hộ nông dân người ta tá túc. Người nhiều lắm, này một nhà không đủ ở được. Mà tách ra thành nhiều gia, phòng chừng cũng có chút người lo lắng. Dù sao người người lớn lên cao như ngựa lớn như trâu. Nhìn thật giống như tội phạm triều đình truy nã vậy. Quân Giao cũng không có lưu bọn họ. mà là từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu đưa lên. Đại ca cũng một đường vất vả. Đây là một chút tiền vất vả. Hãy thu lấy cho huynh đệ không uống chút rượu. Không nhiều lắm. Đừng ghét bỏ. Lý Hồ cũng là thực dứt khoát từ chối. Quân nương tử không cần. Vốn lần này chúng ta thu được phí xe chính là hơn gấp 3 lần bình thường. Tiền của ngài chúng ta là thật sự không thể thu. Này trong lòng cũng băn khoăn không phải sao? Quân Giao nghe hắn nói như vậy, cũng sẽ không lại miễn cưỡng. Trong lòng nghĩ nhất định là Tiết Ly Trần ở bên kia làm rất là thỏa đáng. Đám người Lý Hồ đã giá xe ngựa chậm rãi rời đi. Phỏng chừng bọn họ đêm nay là muốn đi khách sạn trấn trên nghỉ ngơi. Nếu không muốn suốt đêm chạy tới thành trấn kế tiếp. Đó chính là có chút khó khăn. Nhìn một mảnh hồ cá gió thổi qua liền tạo nên tầng tầng gợn sóng này. Quân chính dân biểu tình rất là kích động. Giao nhi, năm nay khi nào có thể đánh cá à, kém cỏi nhất cũng là mùa thu đi. Nàng cười nói. Kỳ thật nhìn đến cá chép lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay này. Quân Giao cũng rất muốn nếm thử. Chỉ là một con quả thật không đủ nhét hàm răng. Hơn nữa ngày xuân dần dần ấm. Cá trong sông cũng bắt đầu bốn phía hoạt động lên. Có đôi khi nếu thật sự muốn bắt, cũng có thể bắt được mấy con lớn. Vậy mùa thu, ta sẽ có thể ăn cá không? Hắn nghe xong mừng rỡ. Này hộ nông dân người ta có thể ăn thịt cũng đã thực không tồi. Mà cá vẫn là rất ít ăn được. Đại khái cũng chỉ có nhà giàu có tiền người ta có thể mỗi ngày thịt cá đi. Thủy Tiền thôn này của bọn họ. Ở vị trí trung gian Thiên Khải Quốc. Cách biển lớn. Đó căn bản chính là xa không thể tới. Ít nhất loại phương tiện giao thông hiện tại này ít nhất cũng phải đi mấy tháng. Mà khoảng cách dài như vậy. Chờ cá đến nơi này của bọn họ, không biết còn có thể nhìn đến xương cá hay không đâu. Khẳng định có thể, lão gia, ngài cứ chờ xem được rồi. Lương Toàn ở bên cạnh cười ha ha nói. Ngay cả hắn nhìn hồ cá gió thổi gợn sóng này, đều không ngừng được kích động một trận. Đây chính là hồ cá của nhà chủ bọn họ à, được. Ha ha, chủ nhân, xa xa. Còn không phải là Đông Mai một đường thất tha thất thểu chạy tới sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia, làm cho trái tim người ta lúc này nhất thời nhấc lên. Đông Mai, chuyện gì hoang mang rối loạn khẩn trương như vậy? Quân Giao nhíu mày, nha đầu này, bình thường im lặng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng rối loạn không có chừng mực này. Đông Mai chạy đến trước mặt Quân Giao. Một bên mồm to thở, một bên chỉ vào vị trí phía sau. Nói, chủ nhân, ngài mau trở về đi thôi. Trong nhà đến rất nhiều phụ nhân, đang cùng chúng ta ầm ĩ. Ầm ĩ, vì sao? Quân Giao nghe xong, vội hướng trong nhà đi đến. Mà phía sau quân chính dân trong lòng lại nhịn không được hoảng. Có thể là lão thái thái hay không à, chẳng lẽ bà thật sự đến nhà mình ầm ĩ, hắn còn tưởng rằng lời nói ngày đó là nói xong hết giận đâu. Nói là muốn tới tìm lão gia muốn bạc, còn nói là lão gia đã đáp ứng tốt. Đông Mai thật cẩn thận nhìn quân chính dân, không biết nói ra có thể bị mắng hay không à, nhưng là kia mấy cái phụ nhân kia quả thật là nói như vậy. Không có, không thể nào, Giao Nhi. Là ngày đó nương con làm cho ta đưa đồ ăn cho gia nãi con. Bị lão thái thái lôi kéo nói là thân mình không thoải mái. Muốn mỗi nhà đều ra mấy lượng bạc. Cha không đáp ứng a, loại sự tình này đương nhiên là muốn cùng nương con thương lượng. Cha làm sao sẽ tự tiện đáp ứng a? Quân chính dân ở một bên sốt ruột giải thích. Quân Giao cũng không hỏi nhiều. Hướng về phía trong nhà chạy đi. Tuy rằng trong nhà có không ít hạ nhân, nhưng nàng vẫn lo lắng cho khuê nữ mình như trước. Hơn nữa lão thái thái này thân phận cũng không thấp, ít nhất có thể đem Dương thị đắn đo không dậy nổi. Cho dù là Tần thím ở bên cạnh, phỏng chừng cũng vẫn là biết tầng thân phận này không phải sao. Dù sao Tần thím từng chính là cái ma ma giáo dưỡng a, quả nhiên. chờ Quân Dao một đường hướng về nhà. Lúc này trong sân còn không chính là giống như nổi gián. Hơn nữa lúc này ngoài cửa còn vây quanh không ít. Nhìn thấy Quân Dao trở về, vội tránh ra một vị trí, để cho bọn họ đi vào. Mẫu thân, mẫu thân, bà ta đánh bà ngoại. Nhìn đến Quân Dao, Xảo Nhi sải chân ngắn nhỏ chạy tới. Tay nhỏ bé tức giận chỉ vào Lưu Thị. Lưu Thị nhìn đến Quân Dao, lúc này trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Không biết vì sao, bà đây trong lòng đối Quân Dao chính là có một chút kinh sợ như vậy. Quân Dao nhìn Dương Thị, liền nhìn đến một cái dấu bàn tay đỏ tươi trên mặt kia. Là chói lọi như vậy, làm cho Quân Dao lúc này trong lòng một trận đau lòng. Mà Tần Thím lại chật vật, không chỉ là tóc tán loạn, lúc này quần áo cũng là bị xé rách vài chỗ. Phải biết rằng này vẫn là mấy ngày hôm trước Quân Dao làm quần áo mới cho mỗi người bọn họ a Tần Thím. Nàng thản nhiên nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Tần bà tử. Chủ nhân, là bà tử vô năng, còn xin chủ nhân trách phạt. Tần bà tử tiến lên, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Quân Dao. Đứng lên đi, ta cũng không nói ngươi có lỗi gì. Quân Dao cười khẽ, bà ta tuy rằng là bà của nương ta, lại cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ta cũng biết Tần thím ngươi trước kia là ma ma giáo dưỡng. Đối với chuyện tình hiếu thuận cha mẹ chồng này, tự nhiên là cực kỳ coi trọng. Cho nên việc này trách không được ngươi. Tạ chủ nhân, Tần bà tử thối lui đến phía sau Dương Thị nâng thân mình tức giận đến phát run của nàng. Mà đối với Lưu Thị vừa vào cửa liền dương nanh múa vuốt nhào lên mặt. Trong lòng rất là không đồng ý, này làm sao là bà tức. Rõ ràng chính là từ địch a, không đợi phu nhân nói một câu, đầu kia cũng đã chửi ầm lên. Ra tay quá nặng, này giết người chẳng qua là gật đầu một cái. Cho dù là ngươi làm bà có lại tính tình lớn, cũng luôn muốn đem lời nói rõ ràng không phải sao. Dù sao đây vẫn là con dâu ở riêng sống một mình. Chính là, trưởng bối chung quy là trưởng bối. Bà có thể đánh ngươi, ngươi lại không thể đánh bà. Cho nên nàng cũng chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất che chở phu nhân không bị Lưu Thị đánh tới. End chương 60, cách chương.